Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với câu chuyện Bốc mộ kết của tác giả Phương Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hãy cứu lấy bố cháu trước khi người đàn bà đấy đang đưa bố cháu đi nhanh, kẻo không kịp nữa đâu. Ánh mắt của bà Thảo đượm buồn thì thào bên tai của Việt, khiến anh cảm thấy hơi ấm của bà sát cạnh bên mình. Anh ngồi bật dậy hoảng hốt gọi tên, bà ơi. Nhưng một bức tường trong phòng khách vắng lặng, chỉ có tiếng chuông điện thoại réo vang lên, bố gọi. Bác Hải vừa gặp tai nạn mất rồi con ạ, giờ mình phải làm sao đây hả con? Tiếng của ông khóc nấc lên trong điện thoại, gương mặt của Việt lạnh cứng như đá, chai sạn không biểu lộ một chút cảm xúc nào, đến khi ông phải ngừng tiếng nấc lên hỏi lại, bây giờ mình phải làm sao đi hả con? Câu hỏi của ông lại rối bời, không phải là việc lo hậu sự cho bác Hải, mà là cho những người đang sống. Trong chuỗi bi kịch đang tới không biết sẽ còn kéo thêm những ai. Chưa tròn 3 tháng kể từ ngày bốc mộ của bà Thảo, ông Trung con thứ hai phát bệnh ung thư chưa được 49 ngày. Đứa bị tai nạn giao thông chết, đứa bỏ nhà đi hoang, đứa nửa điên nửa dại. Vợ của ông Hải trúng gió nằm liệt giường kể từ lúc khui tấm ván thôi của bà Thảo sống đời thực vật. Giờ lại thêm cái chết của bác cả, ba đám tang liền nhau bi kịch không biết đến khi nào mới kết thúc. Mà trong giấc mơ mỗi lần anh thấy mặt của một người thì y như rằng họ sắp sửa lìa xa anh mãi mãi. Anh run sợ khi mà đêm qua anh bắt gặp khuôn mặt của ông Kiên cha mình. Không lẽ... Mới chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cho anh rùng mình lạnh sống lưng. Khi nào bố đưa bác về quê? Giọng của ông chỉ chừng như sắp khóc. Bố đang đưa bác về nhưng mà nhà ở dưới quê. Nhà mình bây giờ còn ai đâu? Còn có bay về phụ giúp bố được không? Viện đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường đất điểm 10 giờ đêm. Dạ sáng mai con bay ra sớm, vừa con làm việc với bên nhà xuất bản, đêm đi này về sau được à? Nhanh nhất phải đến trưa mai con mới có mặt ở quê. Ờ thôi để bố thu xếp, công việc của con trong đấy ổn chứ? Dạ ổn, xong việc rồi mai con bay ra luôn, bố nhớ giữ gìn sức khỏe đó, giờ cả nhà chỉ còn trông vào duy nhất mình bố thôi. Bây giờ bố suy sụp cái là không biết trông vào ai đâu. Viện nghe rõ tiếng khóc nấc lên của ông Kiên trong máy. Phải chi ngày ấy bác nghe lời của con và ông Điền thì gia đình mình đâu phải là gánh chịu những bi kịch như vậy, bố hối hận quá. Chuyện đã qua rồi bố ạ, bây giờ không làm được gì nữa đâu, bây giờ việc trước tiên phải lo cho bác Hải. Liệu có cách nào để hóa giải không? Không lẽ cứ ngồi nhắm mắt chờ đợi tai họa ập đến gia đình mình sao hả? Bây giờ bố phải cố gắng giữ bình tĩnh để mai con về rồi tính. Sự việc như thế rồi thì có cuống lên không giải quyết được gì, có khi sai chỉ khiến cho việc thêm tồi tệ mà thôi. Ông Kiên có vẻ nguôi nguôi xuống. Ồ, bây giờ phải vậy thôi. Lo xong cho bác Hải mộ yên mà đẹp rồi mới tính tiếp được. Việt cúp máy mà bàn tay không ngừng bóp lên trán, những hình ảnh cứ lùi lũi quay ngược trở lại. Tiếng của thoại văng vẳng sống động trong trí óc của anh. Sau khi anh đã gửi nắm đất bốc từ mộ của bà nội gửi đến cho nó. Ờ hình như là coi lâu rồi, đất vừa nhận được rồi. Ông hàng xóm của bà mày đấy, ông ấy nói đúng. Mộ kết rồi không có sai được đâu. Để vĩnh viễn thiên thu không bao giờ cây gạo đầu làng bị sét đánh chết. Thì lúc đó phúc trạch ra đảo hết mới sang cát. Nên chọn ngày lành cứ như vậy xây nên cho bà mày thôi. Mà tao nghe nói là bà mày mới mất đã qua 3 năm chưa. Mà vội vàng sang cát như vậy làm gì? Vừa qua bà dỗ rồi nhưng bác cả đi coi thầy bắt buộc phải sang cát. Ông ấy bảo là mộ trùng nếu không bốc thì cả nhà gặp họa. Ngày giờ ấn định cả rồi. Nhà tao người trần mắt thịt biết gì đâu. Không biết cái ông thầy kia cho ông bác tao ăn bùa mê thuốc lú gì mà cứ răm rắp tin theo. Thoại buông một tiếng thở dài. Biết sao được, họa phúc vô thường, phúc đấy nhưng mà cũng là họa đấy. Rồi đến hồi tối Việt mới hẹn được Thoại trong quán cà phê nhỏ của Sài Gòn để kể lại tường tận cho bạn của mình nghe những bi kịch mà gia đình mình vừa trải qua kể từ khi nghe lời của thầy quyết sang cát cho bà. Những bi kịch ấy cứ dồn dập đến như dòng thác lũ mà không có cách nào ngăn lại. Nhưng Thoạn cũng chỉ lắc đầu từ chối. Đến đường cùng bất đắc chí Việt mới bảo bạn, Chỉ nghĩ đến điều mình sắp nói mà anh cảm thấy lạnh người. Nếu giờ ta mang hài cốt bà nội về huyệt cũ thì mọi việc liệu có yên không? Thế nhưng Thoại vẫn lạnh lùng lắc đầu nói. Khi đã cuốc xuống là mất kết khí rồi. Giờ có quay lại chỗ cũ cũng không có tác dụng. Thứ nữa là ông bà đã nằm an yên thì phải để an yên. Nói ông địa lý đó thử có đi đường binh không? Hay là họ đã có sắp tâm từ trước muốn nhân cơ hội này để trả thù gia đình của ông? Chứ không phải thì bà nào thất đức phán như vậy. Tổ tông khởi phạt ấy là nhẹ. Mấy hàng tôn chưa phạm tới đó, nghĩ bà chán. Mộ kết mà đem phá đi, ngu không thể nào mà ngu hơn. Thường mộ kết là do phúc phận của dòng họ mày đã tới ngày thịnh phát. Mộ kết có thể do cố ý nhờ thầy địa lý hướng dẫn đặt mộ. Nhưng mà tao nghĩ bà mày mất vô tình thiên táng không biết trước, được đặt vào chúng long huyệt, là vùng đất có năng lượng tập trung nhiều, hoặc cũng là do thiên lương mà bà nội mày để lại. Không phải chỉ có những long mạch khổng lồ kết huyệt mới được hình thành lên mộ kết. Nhiều trường hợp chỉ có một con long nhỏ cũng đủ kết mộ và gia đình có mộ kết cũng làm ăn rất phát đạt. Chính vì vậy mà tuyệt đối không được di rời phần mộ kết đi. Nhưng mà thật đáng tiếc, giống như việc là cả dòng họ chúng độc đắc không biết giữ lại hại đi chính mình. Anh ngồi lặng thinh nghe những tiếng cảm giảm chửi thề tiếc nuối của nó. Nghĩ nhiều hơn đến cha của mình sẽ đến, gần thôi và sau đó nữa sẽ là ai, cũng có thể là anh lắm chứ. Vậy là hết cách rồi sao? Nếu vậy có thể đây là lần cuối tao với mày gặp nhau ở đây. Bởi biết đâu đó... Thoại trầm ngâm rồi giây lát bảo. Nếu ông thầy địa lý chỉ vô tình không có sắp tâm phá gia đình này, thì mua 3 ký bạc đúc thành dây, đóng 4 cọc bạc 4 bên mộ. Lấy dây bạc trói mộ 3 năm là tan uất khí. Tao nghĩ về tài chính không có vấn đề. Còn nếu ông giáp tâm ám hại, tốt nhất nên biết về ngọn nguồn của ông ấy, rồi mới có cách để giải, nhưng sẽ khó hơn rất nhiều. Có bệnh thì phải vái thứ phương, cho nên Việt gật đầu cho là phải. Số tiền mua bạc theo lời của Thoại là nhiều, nhưng nằm trong khả năng của anh có thể lo được. Còn chuyện tìm ông thầy địa lý cho Hải uống bùa mê thuốc lũ để quật mộ mẹ của mình lên, mặc cho những lời can ngăn của người khác trong nhà, lại là một câu chuyện vô cùng dài dòng, mù mờ dần tái hiện trong trí nhớ của anh mấy tháng về trước. Viện cố nhớ thật kỹ để kiểm tra lại từng chi tiết nhỏ nhất. Anh sợ nếu mình quên bất cứ một chi tiết nào, thì tấn bi kịch của gia đình không ai có thể chặn lại. Gần 12 giờ trưa, chiếc xe Honda Viện điều khiển từ từ dừng lại trong sân. Ngôi nhà mái ngói cũ kỹ rêu phong nhuốm màu thời gian. Ngay góc vườn ở mé sân, giáp bên vườn nhà ông Điền cây vối cổ thụ thân to xù xì, ngang thân một vòng tay người ôm đẫy. Hướng ngay trên đầu cổ Việt là một cành cụt khá to, giống như khỉu tay của người về mé sân. Trong mùa hè khi còn nhỏ trèo lên hái những trái vối màu đỏ ngã chúi đầu xuống, như là vừa bị ai đó đẩy từ phía sau. Mình của anh còn lớn bám vào được một cành vối bánh tẻ, cú rơi khiến cho anh nằm xỉu tại chỗ. Không kể từ ấy anh không còn dám trèo cây mỗi lần trở về. Ngước mình nhìn lên cành cây vối cụt không khỏi khiến cho anh tưởng lạnh. Cho đến bây giờ Việt vẫn còn ám ảnh bởi cái cành vối cụt, có hình ảnh của một người phụ nữ tóc dài, mặc bộ đồ màu trắng như ác quỷ, thi thoảng lại ẩn hiện trong giấc mơ. Nhiều lần anh tự hỏi người đàn bà ác quỷ đã đẩy anh ngã xuống là ai, nhưng chưa một lần nhìn rõ mặt. Trên tán lá màu xanh đen lẫn trong một chùm hoa trắng sữa, với những chùm nho nhỏ màu đỏ rụng xuống thối đen là dưới đất. Ngôi nhà quê nội của anh dựng chân chống xe xuống trước sân. Anh ngước mắt nhìn về phía cành vối cột bồi hồi rất lâu. Viện tiến lại thêm mở cánh cửa gỗ xách dùm hai túi đồ đạc hoa quả. Chiếc ba lô to cành cẳng trên lưng đi vào bên trong ngôi nhà ba gian ngăn nắp vô cùng sạch sẽ. Giữa hè đứng ở bên ngoài trời nóng như đổ lửa, nhưng ngay khi bước vào bên trong, anh đã cảm nhận được một luồng hơi lạnh thổi đến. Sắp xếp đồ hoa quả lên bàn thờ và cắm ba cây nhang, Việt đứng lặng đi trầm ngâm trước bức di ảnh của bà nội. Trong làn khói hương thoang thoảng, Việt nhớ như in những câu chuyện khi còn sống. Bà Thảo, bà nội của anh hay lên chùa kể cho anh nghe về Đức Phật, về những câu chuyện bà lượm lặt được trong dân gian. Không hiểu sao đến bây giờ dù anh đã trở thành một nhà văn trẻ có tiếng, có nội lực sức cuốn hút trên văn đàn, nhưng những câu chuyện dân gian bà kể ngày xưa vẫn luôn có một sức hút vô cùng ma mị. Với anh, những câu chuyện ấy để lại những giá trị nhân văn sâu sắc. Anh tự nhận so với câu chuyện của mình viết nhạt thếch vô hồn, lúc nào anh cũng cảm thấy nó thiếu thiếu một điều gì đó. Dù anh đã cố gắng sống trải nghiệm lấp đầy sự nhạt nhẽo trong chốn nhân sinh. Bà kể cho cháu nghe chuyện này. Dạ. Anh hào hứng chờ đợi, giọng của bà vẫn đều đều nhẹ vang lên. Khi ấy anh biết bà nội của mình đã yếu. Ngày xưa có một bà lão rất nghèo, nghèo đến nỗi kiếm cái ăn bằng đi mót những hạt lúa trên cánh đồng đã gặt xong. Bà ta cắn từng hạt lúa tách ra những vỏ trấu, trở thành những hạt gạo trắng tinh. Khi gạo đã nhiều, bà ta xay gạo làm những cái bánh hấp thật ngon để đem lên chùa dâng cúng Phật. Sư chủ trì trong chùa đêm đó ngủ mơ thấy Phật hiện ra rồi bảo: ngày mai có một vị phước đức công lượng vô biên sẽ đến viếng chùa, sau này vị thánh tăng đó sẽ đắc đạo, con phải mở rộng cửa chùa để đón tiếp. Sáng sớm sư và các chú tiểu dọn dẹp sạch sẽ trang hoàng chùa thật đẹp. Sư chủ trì dừng các hoạt động khách đến chùa bởi vì ông sẽ không biết ai là thánh nhân. Từ sáng sớm cho đến chiều vẫn không ai xuất hiện. Ánh tà dương dần dần khuất dạng dưới dáng vàng, bóng núi ngả sang màu tím thẫm. Trên bầu trời mênh mông từng đàn chim đang vội vàng bay về nơi trú ngụ. Tiếng chuông chùa bỗng ngân lên trong một khoảng không yên ả, trong buổi chiều tàn tĩnh mịch cô liêu. Xa xa những làn khói lam mờ ảo khiến cho cảnh chiều như là hư hư thực thực. Một làn gió thổi qua làm những chiếc lá vàng rơi xuống. Sư chủ trì thất vọng, ông ra lệnh cho các chú tiểu đóng cửa chùa. Bất chợt gió thổi mạnh, lá cây rung động xào xạc. Bà lão xuất hiện với bộ quần áo vá chằng chịt, ướt đẫm mồ hôi. Sao phải vượt một chặng đường xa đến chùa? Đầu của bà đội một thúng bánh hấp, đi từng bước mệt nhọc. Khi đi ngang qua vị sư và các chú tiểu, họ đã có những hành động khinh thường bà lão, rồi còn buông lời tán thán: ôi giời, tưởng thánh nhân nào, chứ hiện đâu ra bà lão hôi thối nghèo nàn này, thật là mất công cho cả một ngày chờ đợi. Bà lão đem bánh cúng Phật xong, trên đường về vô cùng tức giận. Thất tình lục dục, tham sân si hỉ nộ ái ố nổi dậy. Bà quyết phải ăn miếng trả miếng những người trong ngôi chùa kia đã dám coi thường bà. Thế là bà lão ngày đêm đi lại cắn những hạt lúa tách chấu, làm ra những cái bánh hấp, nhân thịt con chó mà bà vừa giết, rồi đem lên chùa. Sư chủ trì cùng các chú tiểu ăn bánh, họ nôn ra vườn. Sư chủ trì không chịu được phát bệnh, nhập niết bàn, chỗ nôn ói mọc ra cây hành cây tỏi. Bà lão vẫn không nguôi ngoai sinh bệnh mà chết, bà bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Bà Thảo ngừng lại chậm rãi giảng giải thêm cho Việt. Có lẽ đây là nguyên nhân mà cũng những người ăn chay thường không ăn hành ăn tỏi, và cũng là một kiếp của mẹ ngài Mục Kiền Liên trong vô số kiếp. Ngài đã đi xuống địa ngục siêu độ cho mẹ. Khi ngài đưa bát cơm cho bà thì cơm biến thành lửa, bà không thể nào ăn được. Câu chuyện này cho chúng ta hiểu một đạo lý rằng: lấy oán báo oán, oán chậm chất; lấy đức báo oán, oán tiêu tan. Mỗi một câu chuyện đều truyền tải những thông điệp riêng, cháu hãy ghi nhớ. Viện suy ngẫm rất nhiều về câu chuyện cuối cùng của bà trước khi nhắm mắt lìa trần. Anh chưa bao giờ suy nghĩ hay là nghi ngờ về cái chết của bà nội có uẩn khúc hay là hồn ma bóng quế. Đơn giản tuổi già ai cũng một lần như vậy. Bà ngoài 90 sống như vậy là quá thọ. Ông nội sống bằng hơn nửa tuổi bà đã mất. Ông mất mà khi bố Việt còn chưa sinh anh không biết mặt. Ông bà Thảo có 3 người con đều là con trai. Bác Hải là con cả, xong đến Bắc Trung, ông Kiên bố của Việt là con út. Cả 3 người đều thoát ly, không ai ở lại làng. Cho nên khi bà Thảo mất, căn nhà quê này khóa cửa để đó và thuê ông Điền, người đàn ông cùng lớp tuổi với bà nội bên hàng xóm, làm nghề bốc mộ trông nom giúp. 3 năm người bà Thảo rời xa trần thế, sau 3 năm Việt không được nghe bất cứ câu chuyện nào từ bà, ngoài lần thấy bà vì nhạt nhòa trong những giấc mơ vỡ vụn. Nhưng rồi trong bộn bề công việc, anh lãng quên ngay sau khi thức dậy. Người già sống gửi thác về đó là chuyện thường tình trong chốn nhân sinh. Ngày bà đi, anh có khóc nhưng bình thản đón nhận. Bà mất nhẹ nhàng như đi vào trong giấc ngủ. Chứng kiến bà đi ngẫm lại lời của một ai đó, anh đã vô tình đọc được về cái chết và sự sống. Cái chết và cái sống chắc chắn gần gũi nhau lắm, giống như là trong lúc sống mà ngủ quên một chút là trở thành cái chết, đến khi thức dậy lại trở thành cái sống. Nó là hai mặt của đời sống, mình có thể chết bất cứ lúc nào. Cái quan trọng nhất là không thích buồn trong lúc sống, cho nên khi cõi chết trở về mình thấy yêu đời sống hơn trước, dè dặn trong cách đối xử cho nên tốt với cuộc sống này hơn, để khi chết được yên tâm không thắc mắc gì cả. Một cây chết như vậy cũng giống như là cây sống, nó không khác gì hơn. Anh mới trở về ngôi nhà quê một mình, đứng lặng đi trước di ảnh của bà nội. Một bát hương khác không có di ảnh của anh, đoán là của ông nội. Bởi ngày ông Kiên chưa sinh ra anh thì ông nội đã mất hoặc là biến mất, cho nên không có mồ mả chứ đừng nói là di ảnh. Bố của anh và các bác sống nhờ về đàng ngoại. Khi ông nội biến mất phải xảy ra những biến cố ghê gớm lắm, cho nên người ta mới lìa xa nhau như vậy. Và từ ấy không còn một ai nhắc lại, không có ảnh, cho nên chỉ có bát hương cúng vọng vào ngày rằm tháng 7. Còn bát hương chính giữa thờ gia tiên, sẽ làn khói hương mỏng nhẹ, ngẫm thấy những điều mình đọc được đúng đến tuyệt đối. Ông Kiên con út đi bộ đội phục viên về, lấy mẹ một cô gái Hà Nội. Viện sinh ra lớn lên ở Hà Nội nên rất ít khi trở về quê, nhất là 3 năm khi bà nội mất. Trước đây khi bà chưa mất còn khỏe, Việt hay trở về thăm bà, vì ở nơi ấy anh tìm được sự bình an trong sâu thẳm tâm hồn, nơi có người đang chờ đợi mình. Ở quê là nơi che chở, nơi ươm mầm cho những tác phẩm đầu tiên của anh, khi tất cả gia đình đều không ngừng phản đối việc anh chọn công việc viết lách làm hướng đi cho sự nghiệp. Và đến giờ trở về, anh dự định sẽ viết một tác phẩm để đời, một cái đinh trong sự nghiệp. Cũng là lần đầu tiên anh quyết định ở lại một mình trong căn nhà vắng lặng của bà nội trong một thời gian lâu đến như vậy. Trước đây khi còn bà nội về thăm, bà chớp nhoáng rồi đi. Nếu có ở lại qua đêm, có anh em người nọ người kia, mỗi lần trở về đều như hội. Sau 3 năm, ngày giỗ bà, ông Trung trong Sài Gòn và ông Hải ở trên Hà Nội về dự lễ bàn việc cuối năm, chọn ngày sang cát cho bà xong. 3 năm sang cát, bác cả ông Hải quyết định khiến cả nhà ai cũng vô cùng sửng sốt vì một quyết định vội vã đột ngột. Ở làng Gia Nguyên rất ít nhà người mới mất tròn trèm 3 năm mà đã sang cát, nhất là thời gian gần đây. Người ta quan niệm khi sống ăn đủ các của ngon vật lạ, kèm theo cả những hóa chất, cho nên khi chết sẽ khó tiêu, cho nên thường để 5-7 năm, thậm chí là lâu hơn thì mới bốc. Riêng bà Thảo tuy không phải là người to béo, Việt nhớ ngày bà ốm mệt không nề hà. Mấy lần Việt xung phong vào phòng bế bà để các bác gái vệ sinh, bà Thảo giống như là một bộ xương khô không biết thở. Việt ước lượng bà nội nặng hơn 30 kg một chút. Hai anh em trong nhà nghi ngờ làm sao có thể sạch được, việc gì phải vội vã cải táng nhằm đúng tháng 7, lại nhằm vào tháng sát tội vong nhân, bão gió sấm sét đầm ầm. Mẹ chôn chưa ấm mộ mà đã vội vàng cải táng làm gì? Người trong nhà ai cũng can ngăn, nhưng mà ông Hải đã quyết, vì nghe thầy địa lý nói là mộ trùng, cho nên buộc phải ấn định ngày bốc. Ông Trung và ông Kiên đều phải nghe theo. Phải đến khi dỗ bà Thảo xong, ông trở về Hà Nội kể cho Việt mới biết chuyện. Ông Trung phân trần với Việt. Bác Hải sợ không dám nói chuyện với mọi người, chỉ riêng nói với bố ngay khi bà vừa mất. Vợ chồng của bác cả có đi xem thầy, bố không biết thầy nào. Hỏi hai vợ chồng bác úp mở không có nói, nghe thầy bảo là đợi đúng 3 năm nên cải táng cho bà, như thế con cháu về sau đều mát. Để gần 3 năm không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà đến ngày giỗ bà thì bác Hải mang chuyện cũ ra nói với anh em con cháu trong nhà, thì mới biết là mộ của bà là mộ kết, là đại phúc cho cả gia đình dòng tộc, không được bốc. Bác Hải bảo là thầy địa lý khẳng định chắc nịch đó không phải là mộ kết mà là mộ trùng. Nói rồi ông buông tiếng thở dài rồi phân trần. Bố không tín, không ngắm đợi bổng lộc từ trên trời rơi xuống. Bố chỉ nghĩ bà mới được chôn 3 năm, sợ chưa được sạch cho nên cản bác lại để thư thư vài năm. Còn vợ chồng của bác Hải thì sau khi hỏi thì quả quyết. Ông thầy bảo là sạch rồi cho nên ấn định vào sang tháng 7 sẽ làm. Họ ấn định ngày và mời thầy. Bố và bác Trung không muốn anh em trong nhà mất đoàn kết vì chuyện sang cát cho mẹ. Nghĩ lại khi bà mất thì cơ thể teo tóp còn chút da thịt nào đâu. Lại chôn trên nền ruộng ẩm ướt quanh năm. Thì địa lý đã khẳng định như thế, 3 năm chắc chắn cũng sạch cho nên là đành miễn cưỡng đồng ý. Ông buồn bã trả lời không hiểu thế nào. Mấy ngày sau trong lòng bồn chồn như lửa đốt, cho nên Việt mới nói với ông Kiên. Còn muốn về quê cho yên tĩnh một thời gian để viết một cuốn sách mới. Ở trên này bức bối quá, còn không có chút tâm nào cả. Ông Kiên gật gù đồng ý. Ờ thì ở quê tư tưởng tốt hơn thì về. Về tiện hương hòa quét dọn nhà cửa. Mong bà phù hộ, nhưng mà giờ một thân một mình ở đó con có sợ không? Việt nhìn cha mỉm cười rồi hỏi lại. Nhà của bà có gì phải sợ hả bố? Tuy nói là như vậy nhưng Việt thoáng thấy tờn lạnh khi nghĩ đến cái cảnh vối cột như là khuỷu tay người. Gương mặt dữ tợn của người đàn bà quỷ dữ lại tái hiện. Ông thầm nghĩ trong giây lát rồi chép miệng. Ờ nhà mình mà có gì phải sợ. Bố là người già chỉ lo hão thôi. Về có vấn đề gì cần nhờ ông Điền giúp thì cũng được. Tuy không có họ hàng gì nhưng mà nghe nói ngày xưa ông bà nội con coi ông ấy như em út trong nhà. Tháng này như là theo kế hoạch của bác Hải sang cắt cho bà, lúc ấy thì trời gần chớm thu. Chắc bố phải sang nói khéo nhờ ông ấy sang cắt cho bà giúp. Cây nhang cháy đến gần hết thì Việt mới bừng tỉnh lập cập đi ra bàn. Cháu về lâu chưa? Việt giật mình vội quay ra cửa thấy ông Điền cao lớn lực lưỡng khoảng 80, đứng chắn ở ngoài từ bao giờ. Nếu ông không cất tiếng hỏi vô tình bắt gặp thì có lẽ anh sợ mà xỉu ngay tại chỗ. Ngày còn nhỏ mỗi khi về quê nhìn thấy ông Điền, Việt đều lảng tránh vì nghe mấy người nói. Người làm nghề bốc mộ như là ông chứa nhiều âm khí. Khi lớn lên thì nhiều lần tiếp xúc anh cảm thấy mến, có cái gì đó thân thương gần gũi giống như bà nội. Ở bên nhà ông thấy cửa mở nên đoán có người về cho nên ông vội chạy sang xem. Dạo này trộm vặt nhiều lắm. À, dạ cháu vừa về, vừa mới thắp hương cho ông bà cho nên chưa có kịp sang chào ông, mời ông vào nhà. Ông Điền xồ xề quê mùa đúng với cái tên cha mẹ đặt cho ông. Ông bỏ dép ở ngoài hiên đi chân đất thô ráp bước vào trong nhà. Ông đi dép vào đi, cháu không để giày bên ngoài. Ông quen rồi, đừng để đi ông làm gì. Đi vậy cho nó thoải mái. Người đã sinh ra chân giày chân dép như cháu không cảm nhận được sự dễ chịu khi mà bàn chân dẫm trên đất đâu. Ông vừa nói vừa ngồi xuống đưa mắt nhìn chiếc bao khá to của Việt đặt ở dưới sàn. Ông nghe bố cháu nói đợt này chắc cháu về quê ở lâu. Dạ cháu về dự định viết xong một cuốn sách ở đây. Dự định đến ngày sang cắt cho bà cháu hy vọng sẽ hoàn thành. Các bác cháu vội vã quá, không khéo rồi phúc chưa thấy đâu lại mang họa đấy. Việt liền im lặng. Đây vốn không phải là việc của ông, lẽ ra ông không nên nói. Nói ra ông không được gì mà dễ gây hiểu lầm. Thôi mới về mệt nghỉ đi. Chiều có ra mộ thắp hương cho bà, ông chỉ cho cháu xem cây này. Ông mới thấy nó xuất hiện mấy ngày nay thôi. Dạ vâng ạ. Ông Điền toan đứng dậy ra về. Việt vội vã đứng dậy lấy thứ quà đã chuẩn bị sẵn đưa cho ông. Cháu gửi ông chút quà Hà Nội. Ông mang về cho các cháu. Đợi cháu tắm rửa nghỉ ngơi chiều cháu sang ông chơi. Nếu ông rảnh đi cùng cháu ra mộ của bà. Chiều đi một mình ra đó cháu thích sợ lắm. Ông Điền ngần ngại cầm thứ quà ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu. Vậy khi nào về ghé qua nhà ông đi cùng. Chiều nay ông cũng không bận đâu. Dạ vậy tốt quá. Một mình có cho tiền cháu cũng không dám ra nghĩa địa của làng đâu. Thôi ông về đây. Nhưng mà lần sau nhớ đừng có bày vẽ quà cáp làm gì. Viện đứng dậy mỉm cười gật đầu. Ông Điền đứng lên xách túi quà xỏ xếp ra về. Bóng của ông tròn vo dưới bầu trời chưa nắng chang chang. Tắm tắp xong thì Việt đặt lưng xuống ngay chiếc tràng kỷ chìm dần vào giấc ngủ trưa. Ở ngay giữa gian thờ anh cũng quên luôn việc đóng cửa. Dừng lại đi, dừng lại đi. Tai họa này sang xuống nhà này không tránh được đâu. Viện nhận ra rõ ràng tiếng của bà nội đang ghé sát miệng thì thầm bên tai. Viện còn hình dung ra đúng khuôn mặt của bà hốc hác trước khi mất. Mấy sợi tóc trắng còn chạm xuống sát gương mặt của anh. Ba. Viện cất tiếng gọi vào vùng dậy quay đầu bốn phía xung quanh tìm kiếm. Lướt trên bàn thờ cây hương cuối cùng cho đến tận chân. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài sân trời nắng chang chang. Không có ai cả. Đưa tay sờ lên mình ướt sũng mồ hôi như vừa mới nhúng nước. Dừng lại đi. Tai họa giáng xuống nhà này không tránh được đâu. Giọng của bà nội vẫn còn văng vẳng trong đầu chưa tan. Có chuyện gì xảy ra ở đây? Anh ngơ ngác tự hỏi chính mình. Từ ngày bà mất đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi khi gặp bà đến vậy. Phải chăng đó là lời cảnh báo của bà dành cho anh? Nhìn đồng hồ mới có 2 giờ chiều quay ra trước thấy bóng của ông Điền đang ngồi đan lát dưới tán cây nhãn hiền trái. Việt lững lờ mãi mới đứng dậy khóa cửa đi sang nhà ông Điền. Thoáng thấy bóng của Việt, ông Điền dừng tay quay sang rồi bảo. Cổng ông không khóa đâu, mở vào đi. Viên mở cổng đi vào bên trong, ông Điền cũng dừng đan, đứng dậy rót trà. Trà thái nguyên người ta mới cho đấy, cháu uống thử xem. Ông Điền rót chén trà đi cho Việt. Cháu không biết ông thích uống trà, để bữa nào cháu nhờ bạn gửi về biếu ông một ít. Thôi bày vẽ làm gì, tiện có khách ông mới pha, chứ thường ngày uống nụ vối thôi, có mấy khi ông mua chè đâu. Nói rồi ông chỉ tay ra cây vối khá to nằm ở góc vườn, giáp vườn của ông và vườn của bà nội. Phía để chén chè trên miệng nhìn theo hướng tay của ông Điền. Cây vối trồng trước này ông nội cháu vẫn còn ở đây, đến mùa hoa hái phơi đủ uống cả năm. Trước bà nội cháu chưa mất, hai nhà còn dùng chung, giờ có mình ông uống không hết, nhưng mà ngặt cái là mấy năm trước ông còn khỏe còn trèo được. Giờ thì chịu rồi, chiều lúc nào rảnh thì trèo lên hái giúp ông ít nụ. Nhắc mấy đứa kia cũng trẻ con suốt ngày cắm đầu vào điện thoại, bây giờ không có được việc gì cả. Việt bần thần rất lâu trước lời đề nghị của ông Điền. Anh nghĩ có thể ông đã quen hoặc không biết câu chuyện anh trèo vối bị ngã suýt chết ngày xưa. Đến giờ anh vẫn còn tờn lạnh khi nghĩ đến câu chuyện mình sẽ trèo ra cành vối cột như là khuỷu tay người, cho nên cố lảng sang chuyện khác. Dạ, ngày bà cháu còn sống mấy lần bác Hải cháu đòi chặt nhưng mà bà cháu không có đồng ý. Nói đến chuyện chặt cây vối thì ông Điền dẫy lên như đỉa phải vôi. Chặt sao được mà chặt, cây vối có từ đời nào quỷ thần đều ngự ở đấy, lát nữa trèo lên hái giúp ông một ít nụ. Nói rồi ông lại buông tiếng thở dài, nhìn chằm chằm hướng về cây vối cổ thụ đen sì, thân lớn phải đến cả một người giang tay ôm hết. Vài chùm hoa vối màu trắng sữa như là màu hoa rơi xuống đầy gốc. Việt biết mình không thể thoái thác cho nên đành miễn cưỡng gật đầu. Thôi để lát nữa ra mộ cháu về, cháu leo lên hái giúp ông. Ngày bé bà cháu còn sống cháu cũng hay trèo lên hái nụ xuống lắm. Nhưng mà từ đợt ấy đến giờ không biết cháu còn trèo được nữa không đó. Cây vối này chắc là to nhất làng đấy ông nhỉ. Ông Điền liền bật cười, Việt nghĩ ông không biết chuyện anh suýt chết dưới cây vối. Được, được chứ. Nếu vậy thì mình đi sớm tiện ông đặt mấy cây đó. Chiều muộn đi ra mồ mà không có nên. Còn cây vối hả? Đi từ Nam ra Bắc ông chưa từng thấy cây vối nào to như thế. Dạ, vậy để cháu về chuẩn bị mang vàng hương ra mộ bà cháu. Hôm dỗ cháu không có về được rồi. Ông Điền có vẻ tiếc nuối khi chưa kịp nói thêm. Việt lật đần uống hết chén trà đứng lên ra về. Chiếc xe Honda dừng lại trước con đường đất nhỏ gồ ghề, hai bên rặng tre dẫn ra bãi tha ma của làng La Nguyên. Một mảnh đất rộng nằm giữa cánh đồng, cách ngôi nhà gần nhất nửa cây số. Gần 3 giờ chiều mùa hè nắng nóng vẫn còn gay gắt, trong lòng của Việt rủa mình ngu. Sao không đợi 2 tiếng nữa nắng bớt gay gắt chở ông Điền ra đơm mấy cây đó? Sao cũng được, việc gì mà phải đi việc như là bị trời đẩy. Nhưng ông Điền giục anh đi sớm vì lý lẽ riêng của mình. Lúc dừng xe bên đường nắng nóng oi ả, thế nhưng ngay khi bước chân đến rặng tre, Việt đã cảm thấy dịu lạnh từ bên trong. Việt xách bó hoa cúc vàng hương và mấy trái xoài đi vào cùng ông Điền mang theo 3 chiếc đó trên vai. Cháu đứng thắp hương cho bà xong để ông đơm đó xong rồi mình về. À dạ à ông, hồi trưa ông định nói gì với cháu? Ra đến nơi rồi ông nói cho nghe. Ông Điền hất hàm về phía trước nơi những ngôi mộ trùng trùng hiện ra cuối hàng tre già phủ xuống. Đi hết dãy mộ mới đắp nhiều nấm mộ vẫn còn tươi nguyên màu đất. Mới đi ra đến mộ của bà Hảo lùm cùm cây cỏ xanh đen nổi bật cuối dãy. Việt thích ngạc nhiên vì có một cành cây dối vẫn còn xanh cắm gốc mộ. Không biết ai đã làm gì từ lúc nào nắng gay gắt như vậy vẫn còn xanh nguyên, chỉ chừng bung rễ mà cắm xuống. Anh đưa tay lên nhổ vứt đi nhưng ông Điền vội ngăn lại. Ông cắm được mấy hôm rồi để đó. Viện dừng tay lại, anh không nghĩ từ hôm thanh minh đến giờ mới có vài tháng mà ngôi mộ dường như đã thay đổi hoàn toàn. Sao lạ vậy ông? Viện quay sang ông Điền đứng ở bên. Theo mọi người truyền tay nhau thì mộ kết là điểm lành và sẽ mang đến may mắn thịnh vượng cho con cháu. Nếu như người không biết sẽ lại đào mộ kết ảnh hưởng đến cả gia tộc. Hôm dỗ bà nội cháu thì bác Hải có ý là nhờ ông sang cát cho bà. Ông nghỉ gần chục năm nay, nhưng mà chỗ là người quen thì còn sức còn làm. Giúp được gì thì giúp. Khi ra xem ông mới nói với bố cháu và hai bác nhưng bị gạt đi. Ông không biết lý do gì mà bác cháu lại tin lời thiệt địa lý ở tận đầu đâu, đòi sang cát cho bà cháu trong năm nay. Không biết là căn cứ vào đâu mà ông thầy phán như thế. Theo ông biết thì thậm chí là ông ấy còn chưa một lần đặt chân đến đây. Suy chỉ có điều lạ là vì nhiều bí mật chỉ những người thân cận hoặc ở sát nhà may ra mới biết. Nhưng người ấy không mấy ai còn sống mà họ kể vanh vách thế tài. Ngay cái chuyện cảnh cây vối cột, họ cũng biết họ là người đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Nếu bác cả nhà cháu vẫn cố tình làm thì ông xin từ chối. Vệ im lặng hơi chột dạ khi thoáng nghĩ về giấc mơ hồi trưa của bà vọng lại. Không lẽ còn có những bí mật trong gia đình mà anh không biết? Ngồi bần thần suy nghĩ trong giây lát, anh bày đồ cúng lên trước ngôi mộ của bà. Gạt ra những món đồ cúng cùng mấy ngày trước vẫn còn vương vãi trên chiếc đĩa sứ, bị chuột cắn nham nhở ở phía trên. Cho ngồi ở đây nhé, ông đi đặt mấy chiếc đó, lát ông quay lại. Viện vừa gật đầu đã thấy bóng của ông Điền xách chùm đó đi khuất, để lại mình anh ngồi trước ngôi mộ của bà nội tùm cây cỏ. Viện đưa mắt nhìn sang những ngôi mộ bên cạnh dù mới chôn. Hay chôn lâu ngôi mộ của bà nội, thì mộ của bà nội anh có một màu xanh khác biệt hoàn toàn. Nắng đang ngả về chiều, gió từ cánh đồng thổi đến. Một mình đứng trước ngôi mộ của bà nội giữa bãi tha ma mà anh không hề thấy sợ hãi. Trái ngược lại, trong người cảm thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng. Viện nhìn lên tấm bia có một bức chân dung của bà nội, khẽ mỉm cười nghĩ thầm ở trong bụng. Nếu biết vậy thì sớm ôm theo laptop ra đây để làm việc. Có lẽ là do hương hồn của bà phù hộ trong trí óc của anh nảy ra bao ý tưởng sáng tạo mới. Mấy ngày bức bối nghĩ mãi không ra, cứ như bị một bức tường cao sừng sững đứng chắn ở trước mặt. Đã xong chưa, về thưa cháu. Tiếng của ông Điền gọi làm cho Việt giật mình quay lại, mới biết ông đã đi đến đứng cạnh từ bao giờ. Anh cúi xuống chắp tay gặp người 3 lần. Khi Việt vừa đi theo chân của ông Điền bước đi, mượn cơn gió nhẹ như chính từ trong ngôi mộ ấy thổi ra, làm cho cây nhang cháy đến tận gốc rồi vụt tắt ngấm. Mộ kết là sao hả ông? Ông Điền đi trước, Việt theo sau buột miệng hỏi. Ông chưa vội đáp mà quay đầu lại nhìn phía bãi tha ma khi hai người vừa đi đến rặng tre. Lát về nhà ông nói chuyện sau. Việt cũng ngoái nhìn lại theo phía quán tính nhưng không thích điều gì khác lạ. Việt về nhà ông Điền leo lên cây hái vối nổ, giúp ông như lời hứa từ trưa. Miệng chiếc túi đầy hoa chuyển về bên nhà ông Điền. Xong anh tuột thẳng xuống gốc vối đi về lối vườn bên nhà bà nội mà không dám nhìn lại cảnh vối cụt. Tối sang nhà ông ăn cơm nhé, ông mời thật tình đấy. Đừng có làm khách, tối nay chỉ có ông cháu ở nhà thôi. Hai vợ chồng thằng Út đi làm ca đêm mới về. Viện đắn đo giây lát rồi gật đầu đồng ý. Dạ, để lát cháu sang à. Viện một mình lầm lũi luồn mình vào hàng cam già chiếu quả mới ngược lên nhà khi trời đã sẩm tối. Anh không phải là người say sưa trong việc ăn uống, nhưng nghĩ đằng nào tối nay anh vẫn phải sang bên nhà ông Điền vì những thắc mắc vu vơ không có lời giải khi trở về nhà hồi trưa. Vừa đặt lưng xuống thiêm thiếp đi trong giây lát, đã thấy khuôn mặt giọng nói của bà. Cho đến giờ anh vẫn còn nhớ như in, nó vẫn còn vòng vòng ở bên tai. Rồi chuyện buổi chiều ở ngoài mộ của bà nội, cơ thể của anh cả tâm hồn đều vừa được tiếp thêm một nguồn năng lượng tích cực. Anh tò mò về chuyện mộ kết, anh nghĩ ông Điền cũng là một kho tàng cần khai thác giống như bà nội. Ngồi trước màn hình laptop gõ liền một mạch những ý tưởng lóe lên trong đầu, anh đã cố gắng nhớ lại. Giờ ngồi đây anh thèm thuồng cái cảm giác ở mộ của bà nội lúc chiều, một cảm giác đến bây giờ nhớ lại vừa cảm gai lạnh, sợ sệ nhưng mà tò mò lôi cuốn. Có khi nào mình nghiện mộ? Rồi lại mỉm cười vì những suy nghĩ vờn vơ thoáng qua. Nếu sự thật ra đấy mà đầu óc mẫn tiễm hơn thì anh sẵn sàng lập chòi ra đấy ở, vì dù sao còn tốt hơn nhiều so với chơi ma túy để tìm cảm giác lạ. Việt ơi, sang ăn cơm. Dạ, cháu sang ngay. Việt đứng dậy khóa cửa nhà rồi sang bên nhà ông Điền. Đứa con dâu và con trai út của ông làm công nhân tăng ca trở về, cho nên bữa cơm đạm bạc quê mùa, mắm muối dư cả qua nhanh, cộng với hai đứa cháu nội lít nhít bằng đầu nhau. Ăn uống xong, ông Điền giục chúng nó đi vào trong buồng ngồi họp, để lại hai ông cháu ngồi trong phòng khách. Nụ vối tươi uống hơi ngái, cháu uống đỡ đi. Ông nửa chén nước vối bằng sành ngày xưa cho Việt. Ông nói cháu nghe tiếp chuyện ở mộ của bà cháu hồi chiều. Ý ông bảo mộ của bà cháu là mộ kết. Chuyện này có lần loáng thoáng nghe nhưng mà không để ý vì nghĩ nó không bao giờ liên quan đến mình. Nhấp một ngụm nước rồi ông chậm rãi bảo. Uống đi cháu, chuyện còn dài lắm. Có kể vài ngày cũng chẳng hết. Nhưng ngày cháu ở đây nếu muốn biết điều gì ông sẽ nói cho những người đi sau biết để mà tránh. Ông Điền ngoái đầu nhìn vào trong phòng của hai đứa cháu khi Viện đưa chén nước vối lên miệng. Mộ kết là ngôi mộ được đặt vào nơi có trường khí tốt của đất. Vì vậy mà mộ kết thu được năng lượng từ địa huyệt. Mộ kế thường sẽ có những biểu hiện như vị trí đất có long huyệt, đất càng ngày càng nở ra, cây cối xung quanh và bên trên mộ phát triển tươi tốt và có thể cảm nhận được hơi ẩm bốc ra từ khu mộ. Cho nên là nhiều người vì muốn xem thử mộ đó có phải là mộ kết hay không thì cắm một cành cây héo sắp vào mộ. Nếu mộ kết qua ngày hôm sau cây đó sẽ tươi trở lại, hoặc nếu như mà nhìn thấy mộ ngày càng nở rộng ra và có hơi khí bốc lên thì cũng là mộ kết. Có người còn cho rằng đứng kế mộ kết sẽ thấy hơi ẩm bốc ra và thấy người sảng khoái. Lời giải thích của ông Điền khiến cho Việt lạnh sống lưng run giọng hỏi: có phải ông cắm cành dưới ở trên mộ của bà cháu vì lý do ấy? Ông Điền liền gật gù nói: ông nghi ngờ đã thử và đúng như vậy, đúng như thứ cháu đã thấy. Nếu ngôi mộ của bà cháu không có đặc biệt thì cành dưới ấy héo khô từ lâu rồi, không còn xanh tươi lâu như vậy. Bà nội cháu là một người nhân đức, khi còn sống nên để lại phúc lớn cho con cháu, nhưng không biết có biết hưởng hay không. Việc trầm ngâm nghe tiếng hơi thở kẽ lắc đầu của ông Điền. Để rồi cháu nói với bố cháu và hai bác, việc chưa làm vẫn có thể dừng được. Nếu thuyết phục được bác cháu dừng lại thì tốt. Sống người thác về không có mấy người phúc phận lớn như vậy, nhưng mà theo tín ngưỡng dân gian, những vong linh khi mà bỏ thân, còn chấp niệm với thân xác mà vong linh lại có phước báu, thì họ sẽ trở thành ngạ quỷ có phước, hoặc đó là những thần linh có phước, họ cũng sẽ có oai lực. Cho nên là họ tìm cách để bảo trì thân xác của mình bằng mọi cách, do đó mà có hiện tượng mộ kết. Nơi mà bà cháu nằm đấy là vùng đất tại khu mộ tủ khí trời. Ngày cõi âm trong mộ ở cõi trời đang thăng tiến hay là đang có năng lực tâm linh cao. Vì vậy mà mộ kết thường có năng lực cao hơn mộ thường. Từ đó mà có những hiện tượng lạ xung quanh mộ kết như là trương nở cây cối, như là trương nở cỏ cây xanh tốt. Ông Điền nhấp thêm một ngụm nước rồi nói: tiền thì hỏi bác cháu xem thầy nào nói thế, nếu không biết giữ từ phúc mà biến thành họa gần lắm. Cũng như là những người trúng vé số, phúc đấy nhưng mà cũng là họa đấy. Dạ cháu hiểu rồi những điều ông nói. Thứ thực khi mà nói chuyện với ông và nhất là khi từ mộ của bà cháu về, cháu đang ngộ ra rất nhiều điều. Xin phép ông cháu về, cháu còn phải gọi điện cho bố cháu nữa. Hai bác dừng lại việc sang cát cho bà cháu, sáng mai cháu sẽ lại sang xin được hầu chuyện ông. Viện đúng xong chén nước cúi đầu chào rồi đứng lên ra về. Vừa về đến nhà anh ngồi kể hết mọi chuyện cho bố, nhưng mà ông Trung chỉ bảo: bố sao cũng được, con nên nói lại với bác Hải xem thế nào. Cháu về nghe ông Điền nói vậy, cháu nghĩ việc bốc mộ của bà dừng lại thêm một vài năm nữa rồi xây lên cho nên không bốc. Không kìm để cho Việt nói hết câu đã bị mắng xối xả như tát nước. Thừa hiểu tính nết của ông Hải tính nóng như Trương Phi, lại ra trường nhưng không lường được sự gay gắt đến vậy. Dành còn mày thì biết cái gì mà nghe lời ông ấy. Đó không phải là mộ kết đâu, mộ trùng đấy mày hiểu không? Mày muốn để đó bị biến mẹ tao thành quỷ đói hay sao? Mày nghĩ ta không biết gì sao mà phải tin lời ông già cả đi kiếm bằng cái nghề bốc mộ đó. Ông xối xả một hồi làm cho Việt cứng họng, không để cho Việt giải thích, ông Hải đột ngột cúp máy. Việt gọi ngay lại nhưng ông kìm nén sự tức giận nên anh đã hủy cuộc gọi. Anh sợ trong lúc nóng giận sổ ra những lời không hay. Việt đột ngột toát lành khi nhớ đến câu chuyện bà nội kể trước khi bà mất. Không lẽ bà muốn nhắn nhủ điều gì ẩn sâu trong câu chuyện bà đã kể cho anh nghe? Rồi còn lại chuyện mộ kết mộ trùng, mọi thứ thật phức tạp. Việt ngồi lạch cạch chỉnh lại những trang bản thảo hồi chiều, nhưng trong lòng hỗn mang bao nhiêu câu hỏi. Tin ai? Trẻ giấu hay là người giấu những bí mật trong ngôi nhà này mà anh chưa biết? Ngồi lặng đi chỉnh sửa xong những điều đã gõ ra bức tường chắn trước mặt, bức bối khó chịu vô cùng. Việt nghĩ bụng không lẽ nửa đêm ôm laptop ra mộ của bà để lấy lại cảm hứng như hồi chiều. Tiếng xe Honda bên nhà của ông Điền vọng sang làm cho anh giật mình. Có lẽ con dâu con trai đã tan ca, vừa chở nhau về. Đã 11 giờ đêm, oi bức ngột ngạt vô cùng, mặc cho chiếc quạt con cóc không biết từ thời nào chạy vù vù hết tốc lực. Mồ hôi trên của mình anh thoát ra như tắm. Việt đứng lên đi ra ngoài mé hiên, phía bên nhà ông Điền hai chiếc bóng đèn đã khuất vào lúc nào không hay. Đứng ngóng sang nhà ông Điền một lúc để hứng chút gió trời bớt ngột ngạt khi quay lại trong nhà. Ánh mắt của anh xứng lại trước một bóng đen đứng như một ngọn núi. Không, đó chỉ là một cây vối ở trong đêm. Vì tự nhủ thầm để trấn an mình, nhưng mà toàn thân cứng đờ như bị thôi miên, không thể rời mắt khỏi bóng cây đen sì dựng ngay trước mặt. Một cảm giác xưa cũ trở về như đang bóp nghẹt trái tim của anh. Sao lại có người treo cổ tự tử trên cành vối cụt? Câu hỏi văng vẳng khiến cho anh tờn lạnh khi nhìn rõ bóng của người phụ nữ kia, mặc bộ đồ trắng, gương mặt bạc trắng như là tượng treo lủng lẳng trên cành cây vối, đôi mắt trừng trừng hướng thẳng về phía của anh. Khi vừa chạm vào ánh mắt ấy, khiến cho Việt loạng choạng té nhào xuống sân. Tiếng chó bên nhà ông Điền tru lên từng chập, chấn tĩnh anh lồm cồm bò dậy, nhưng ánh mắt lén lén nhìn về phía cây vối có cành cột xà sang ngang nhà ông Điền. Cái bóng người phụ nữ mặc đồ trắng treo lủng lẳng thân mình trên cành cây cột đã tan biến, mới khiến cho anh chấn tĩnh lại, từ tay liền chán lau đi những giọt mồ hôi lõng tõng rơi xuống. Chỉ là tưởng tượng, tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Viện cố gắng chấn an mình, lập cập men theo thành tường đi vào trong, đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa để thoát khỏi hình ảnh của người phụ nữ áo trắng treo mình lủng lẳng trên cành vối. Gần 12 giờ đêm một ngày mệt mỏi, Viện ngáp lên ngáp xuống đến chảy cả nước mắt. Viện không vào giường trong buồng phía gốc cây vối mà ngả lưng ngay trên trường kỷ ngay gian thờ, rồi mê man chìm sâu vào trong giấc ngủ. Tiếng quạt con cóc thổi hơi gió ù ù ở bên tai. Dừng lại, dừng ngay lại, họ con quỷ, cái đang muốn ám hại gia đình mình đấy, tai họa sáng xuống nhà này không tránh được đâu. Lời nhắc da diết của bà nội lại ong ong tha thiết bên tai. Anh cố gắng gượng nhổm dậy nhưng cả thân hình bị cột lại không thể nhúc nhích, mặc cho đôi mắt của anh vẫn mở thao láo hướng thẳng về phía ba bát hương trên bàn thờ. Chiếc di ảnh của bà Thảo mờ nhạt dần hiện ra, Việt cảm nhận được hơi thở của bà ngay bên mình. Đã có chuyện gì hả ba? Người đàn bà treo cổ trên cành vối và đứa bé. Người đàn bà, đứa bé nào sao cháu chưa từng nghe thấy? Chúng ta không có lỗi, nhưng mà hận thù của người đàn bà ấy đời đời không nguôi, suốt một đời chấp mê bất ngộ. Nhưng cháu hãy nhớ lời của bà, lấy oán báo oán, oán chồng chất, lấy đức báo oán, oán tiêu tan. Đôi mắt của bà u sầu. Ông Điền... Bà Thảo nói xong thì hình ảnh của bà Thảo từ từ vụn nát và tan biến. Đến lúc này Việt mới hoàng hồn gượng dậy, đưa mắt quan sát xung quanh. Nhưng bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng gọi của bà khẽ khàng vang lên trong đêm. Anh không hiểu câu chuyện người đàn bà và đứa trẻ cảnh vối cột có liên quan gì đến nhau. Ông Điền. Đúng, ông Điền là người biết rõ toàn bộ bí mật của gia đình bà nội. Nhưng đó là câu chuyện của ngày mai. Đêm mùa hè trên mình Việt ướt đẫm. Cái quản con cóc cũ kỹ không thể xua đi được hơi nóng hầm hập bùa vây bốn phía. Về đuổi ngoài chờ dậy, vừa lấy bao thuốc và chiếc bật lửa trên bàn mở cửa đi ra, ngay xuống trước mặt, đón cơn gió từ ngoài vườn thổi vào làm dịu đi cơn nóng. Ở ngay phía trước mặt nhà của ông Điền, ngay trước mặt đã tắt điện từ lâu, ngôi nhà vắng lặng y như chiếc bóng của chính nó. Anh đưa điếu thuốc lá lên miệng vừa châm hút vừa bất giác, Việt lại hướng đôi mắt của mình ra cảnh vối cột, chỉ ra mé sân như một quán tính. Như vừa bị trúng gió, điếu thuốc đang cháy xuống rơi chân của anh. Khi ánh mắt của anh vừa chạm vào cái bóng của người đàn bà mặc bộ đồ màu trắng treo lủng lẳng ở trên cây, đôi mắt trắng dã quái dị đang hướng thẳng về phía của anh. Mệnh mày lớn cho nên chưa chết, nhưng gia đình của mày không thoát khỏi kiếp nạn, họ phải trả cho những tội lỗi mà mình đã gây ra. Bà là ai? Tại sao lại bà lại bám theo tôi? Việt run rẩy cất tiếng hỏi, nhưng tiếng cười the thé man dợ từ miệng của người đàn bà ấy cất lên. Gương mặt gớm ghiếc ấy lừ lừ dí sát mặt của anh. Hiền. Tiếng cười ấy lại man dợ vang lên từng tràng trong đêm khuya bốn bể tĩnh lặng, trước khi tan biến hoàn toàn trong sự tột cùng hoảng loạn của anh. Việt, Việt. Tiếng gọi, một bàn tay ấm gân guốc chạm lên vai của anh, khẽ lay anh làm anh tỉnh lại. Đôi mắt anh hé hé nhưng bầu trời vẫn còn lờ mờ chưa sáng hẳn. Gương mặt của ông Điền nhăn nheo ngay trước mắt làm cho anh có chút hoảng sợ co mình lại. Ông đây, cháu nằm ở đây suốt cả đêm sao? Lỡ trúng gió cảm thì chết. Việt gừng dậy, bây giờ mới rõ ông Điền vừa vứt đó trở về. Có lẽ là ông nhìn thấy anh nằm nơi mé hiên cho nên mới vứt ba chiếc ở ngoài cổng chạy vào. Không để cho anh trả lời, ông đưa mắt nhìn ra cành vối cột rồi nhìn điếu thuốc đã cháy hết thành một vệt dĩ hiền, khép buông tiếng thở dài rồi giục anh. Thôi vào nhà đi, đêm hôm nằm ở đây có khi cảm rồi chết đấy, có đứng dậy được không? Vì ngồi đấy buồn miệng hỏi ông, Hiền là ai vậy ông? Câu hỏi đột ngột của Việt làm cho ông Điền chết đứng người, thoáng có chút bối rối. Thôi cứ đi vào nhà đi rồi nói sau. Việt đứng dậy vịn cửa đi vào, chiếc quạt con cóc vẫn chạy xè xè cả đêm không dừng. Ông Điền nhìn lại cành vối cột thêm một lần nữa, rồi bước vào nhà sau chân của Việt. Sao cháu lại hỏi chuyện này? Cháu đã nhìn thấy người đàn bà treo cổ trên cành cây vối cột nơi cháu ngã xuống từ bé. Cháu đang mơ thấy bà nội cháu có phải cành vối cột... Giọng của Việt ngập ngừng không dám hỏi hết câu. Đúng, người đàn bà ấy tên là Hiền đã treo cổ trên cành vối cột. Những chuyện xảy ra lâu lắm rồi, sao hận thù bây giờ vẫn còn chưa dứt? Tự nhiên cháu hỏi chuyện này làm gì? Câu chuyện là thế nào hả ông? Ông Điền trầm ngâm trong giây lát. Chắc xảy ra chuyện chắc cũng hơn 60 năm, đến giờ ông chỉ nhớ màng máng thôi. Ngày ấy gia đình của bà nội cháu nổi tiếng là giàu có nước tiếng ở đây. Đến khi bà nội cháu lấy ông nội, hai vợ chồng ra riêng được thừa hưởng một phần ruộng vườn của các cụ để lại, cho nên có của ăn của để khá giả hơn đại bộ phận người dân ở trong làng. Còn gia đình của ông khi ấy thuộc tá điền cho gia đình cụ ngoại cháu, nhưng mà khi bà cháu lấy ông về cùng xóm như vậy, cho nên là thân thiết không khác gì anh em trong nhà. Bà nội cháu sinh dày, bác Hải cháu ra đời, 2 năm sau đến Bắc Trung, 2 năm một liền tù tì như vậy, đến khi mang thai bố cháu, thì những bi kịch liên tục xảy ra từ đó. Việt im lặng chăm chú lắng nghe từng lời của ông Điền. Cô Hiền xuất hiện làm biến đổi cả gia đình ấy mãi. Ông Điền liền bùi ngồi. Ông không nhớ rõ cô ấy từ đâu đến làng, nhưng mà nghe dân làng đồn cô ấy từ miền xuôi xuống. Có người lại khẳng định từ miền biển lên, do cô ấy có người làm mắm gia truyền. Ông cũng như vậy là bởi người trên miền ngược không ai biết làm mắm cả. Ngày Hiền đến đây thì không biết có gì trên tay, còn dắt thêm một bé trai lớn hơn bác Hải trong một chút. Không biết là ai đó có phải là con của Hiền hay tình cờ Hiền nhặt được. Bởi khoảng thời gian đói rét loạn lạc ấy, những người dám giang tay để giúp đỡ những gia đình khác thì hiếm hoi lắm. Nhưng mà gia đình của bà nội cháu là một ngoại lệ. Họ đã đưa tay ra cứu sống hai mẹ con của Hiền qua cơn bĩ cực ngay trong chính ngôi nhà của mình. Đã nói năm ấy đi qua, sinh sống ở vùng chiêm dũng thủy sản rất nhiều. Sẵn có người làm mắm gia truyền của Hiền phát huy được triệt để. Bà nội cháu nhờ vậy mà khấm khá. Giá như mà cuộc sống cứ như bình yên trôi qua như vậy thì sẽ tốt biết mấy. Vậy bà cháu chưa bao giờ nhắc về chuyện này, cũng không có ai nói cho cháu biết. Bởi những chuyện xảy ra sau đó không ai muốn nhắc lại. Những người già tận mắt chứng kiến thì lần lượt theo ông bà, cũng như là những người trẻ như là bác và bố cháu không biết gì cả. Những người chứng kiến lại muốn nó chìm vào quên lãng, không ai muốn chạm vào khơi lại nỗi đau đầu cháu à. Ông có thể nói rõ được không ạ? Ông Điền đưa mắt lên nhìn lại ảnh của bà Thảo rồi khẽ gật đầu nói. Sống đến gần này tuổi rồi không nên mang những thứ ấy xuống mồ làm gì. Nếu có không may bằng tuổi này thì đi hầu anh chị cũng được. Bất giác ông quay sang Việt, lúc này ngoài trời đã sáng hẳn. Cơ hội mất ông nội của cháu biến mất ngay sau đó ít lâu. Đứa bé mà cô Huệ lúc ấy chừng 7-8 tuổi gì đó cũng biến đi đâu không ai rõ. Đến bây giờ không biết sống chết thế nào. Sao cháu chưa từng nghe nói ông nội cháu từ đâu đến làng này? Mấy lần cháu có đem chuyện này hỏi các bác, thậm chí là bà nội cháu, nhưng mà chưa bao giờ nhận được một câu trả lời thỏa đáng cả. Đến bây giờ ông không biết ông nội cháu đến từ đâu. Bé trai con cô Hiền chính là con đẻ của ông nội cháu. Viện ngơ ngác nhìn ông Điền khi cái tin ấy làm cho anh ngơ ngác bàng hoàng, như là sét đánh ngang tai, lại vừa ngạc nhiên có chút giận dữ. Lại thế nữa hả ông? Ông Điền nhìn Việt khẽ gật đầu mà xác nhận. Thằng bé tên là Minh càng lớn lại càng giống bác Hải và ông nội cháu như tạc. Chính vì vậy cho nên mới không thoát khỏi những điều tiếng dị nghị đàm tiếu của người làng. Và bà nội cháu sinh nghi việc chồng mình từng có vợ con oan nghiệt, hơn nữa lại đưa chính về ngôi nhà này để sinh sống. Bà nội cháu đã đưa chuyện này ra nhưng mà cả hai họ đều từ chối. Họ nói là họ chưa từng quen nhau. Rồi sao nữa hả ông? Viện vừa tò mò vừa háo hức. Nếu đúng thì sao, mà nếu sai thì sao? Câu hỏi ngược lại của ông Điền khiến cho Việt im lặng, còn tiếng thở dài của ông Điền thì không đứt. Nếu đúng thì bà nội cháu còn mặt mũi nào để sống ở làng? Đường đường là một tiểu thư cành vàng lá ngọc có nhà quyền quý, lại phải đi tranh cướp vợ chồng của người khác. Uất hận hơn là khi bị lừa gạt phải đi làm lẽ, và bị người đầu ấp tay gối của mình phản bội suốt nhiều năm. Nỗi đau ấy có trời thành thấu. Còn không phải sao, gương mặt thằng bé với thằng Hải, con bà và cả chồng của bà đều giống nhau như những giọt nước. Đó chỉ là một sự vô tình trùng hợp thôi sao? Chỉ có thần thánh Bồ Tát sống trong cảnh ấy mới không có sân si, ghen tức đã thúng đụng nia. Ngọn lửa uất hận ngày một dâng cao thời bùng lên đe dọa thiêu cháy tất cả. Viện ngồi lắng nghe từng lời của ông Điền nói, không có gì sai. Rồi sao nữa hả ông? Ông Điền ngồi trong nhà đưa mắt hướng ra phía đầu cành vối cột, chìa ra một cái khuỷnh, chìa ra như là khuỷnh tay người. Ông nhớ là vào tờ mờ đầu tháng 7 năm ấy, ở bên nhà ông có nghe tiếng kêu thất thanh của bà nội. Khi vừa chạy sang đến nơi thì ông thấy thân xác của cô Hiền treo lủng lẳng trên cành vối. Khi ông lập cập cắt dây đưa cô Hiền xuống thì toàn thân cô ấy lạnh ngắt tím tái, nhưng mà mẩn chín. Ông cũng không hiểu tại sao máu từ mắt miệng lại trào ra đen sì. Không ai biết nguyên cớ cô ấy tự tử hay là bị người ta giết rồi treo lên cây. Ông không biết liệu bà nội của cháu có biết rõ sự tình hay không. Nhưng mà hồi ấy vùng đất này vẫn là vùng địch tạm chiếm, chiến tranh bom đạn mạng người rẻ rúm như cỏ rát. Có ai để ý đến sống chết của người khác đâu. Dạ cháu hiểu. Lò quà quýt mồ mả cho cô Hiền ở rìa sông. 3 ngày sau thì ông nội cháu ôm thằng bé biến đi mất. Không một lời nào từ biệt cả. Người làng nghi ngờ chính ông nội của cháu đã giết cô Hiền, sợ lộ cho nên mới ôm đứa trẻ bỏ đi. Nhưng mà cũng ngần ấy 5 tháng ông ấy và thằng bé chưa một lần trở lại. Đây cũng chỉ là suy luận. Mấy năm sau mùa lũ lên rất to cuốn trôi mất mộ phần của Hiền chôn ở mé sông. Cho nên cả 3 người đều ra đi ở tháng 7. Cái bát hương trên bàn thờ theo ông biết, trước bà nội cháu lập để thờ cô Hiền, ông nội cháu và cả đứa trẻ kia. Đây là tất cả những gì ông biết, còn sự tình bên trong thế nào thì ông chịu thôi. Nhưng cứ vào độ tháng 7 thì vong hồn của cô Hiền dường như vẫn còn chưa tan, vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây. Ngày xưa cái cành vối cột như là khuỷu tay người kia là một cành vối lớn. Sau ngày cô Hiền treo cổ, bà cháu đã mướn người chặt đi. Nhưng mà chưa xong thì người ấy đổ bệnh, cho nên là cành vối như là khuỷu tay người, không chết mà vẫn còn trơ trơ ra đó. Viện đưa mắt ngước nhìn đến bát hương nguội ngắt không chân dung. Trước giờ anh vẫn đình nình bát hương thờ ông nội. Điều thắc mắc bấy lâu nay tại sao rằm tháng 7 bà hay cúng linh đình còn lớn hơn cả Tết. Anh đã biết tại sao suýt chết ở đó và người đàn bà treo cổ anh bắt gặp là ai. Vậy đứa trẻ ông nói nếu bây giờ sống chắc bằng tuổi bác Hải cháu nhỉ? Ông Điền gật gù, giờ còn sống cũng xìm xìm khoảng đó. Nếu ông gặp ông có nhận ra được không? Ông Điền mỉm cười lắc đầu. Cả 70 năm rồi đâu ít chứ, sao có thể nhận ra? Việt im lặng. Thôi ông về đây. Chiều qua nhờ vía của cháu sáng nay đi nhấc đó được khá khá. Chưa sang ăn ông ăn cơm. Dạ lát cháu đi có việc. Nếu mà chưa cháu về kịp thì cháu sang. Nhưng mà ông đừng chờ cơm cháu nhé. Ông Điền suy nghĩ giây lát rồi gật đầu đứng lên ra về. Việt cũng đứng dậy tiến ông ra tận ngoài cầm. Đúng như những lời ông Điền nói, trong 3 cây đó có khá nhiều những tôm cua. Nhưng mà nghĩ những con vật ấy bắt ở bãi tha ma đã khiến cho anh nổi cả gai ốc. Phải đợi đến khi ông Điền xách chiếc giỏ đó về bên kia nhà, Việt mới toan quay vào. Nhưng ánh mắt của anh không thoát được khỏi cái cảnh vối cụt. Nắng vừa hé dạng những u ám đam mê chưa từng hết. Việt khoác ba lô bên trong có chiếc laptop trên lưng, cưỡi lên chiếc Honda. Viện không đi đâu xa mà lái thẳng ra mộ của bà nội khi nắng vừa lên. Con đường dẫn ra bãi tha ma nằm giữa cánh đồng giờ này vắng lặng không một bóng người. Chỉ có tiếng xe máy ì ọp của anh phát đi sự tĩnh lặng của cánh đồng. Viện không xuống xe từ đường nhựa như chiều qua chở ông Điền tới. Anh điều khiển chiếc xe máy ra đến sảnh mộ của bà nội ở phía trước. Một lùm cây cỏ dại tốt xanh đen mà không hề có một chút sợ hãi như chiều qua. Mộ của bà nội anh đấy, từ đằng xa anh đã nhận ra, không thể nhầm lẫn được với những ngôi mộ khác cùng hàng. Cây cối trên mộ và xung quanh mộ đều rất tươi xanh, do vùng đất có nhiều sinh khí. Cái cành cây ruối cắm trên ngôi mộ kết mọc rễ, đâm chồi trở nên tươi tốt. Ông Điền nghi ngờ và thử nhận biết nên đã cắm cành cây héo vào huyệt kết. Cành cây đó sau này mầm ra hoa thì chắc chắn đó là mộ kết. Vừa mới sáng sớm chưa tan sương làm cho cành ruối còn xanh tươi mỡ màng hơn chiều qua. Có lẽ vì cây cối mọc lên nhiều cho nên anh có cảm giác ngôi mộ ngày một nở ra, làm cho ngôi mộ to dần lên giống như một cái gò nổi. Về xuống xe, xách ba lô đi đến bên cạnh ngôi mộ của bà nội. Thế làm lạ cho nên anh lại móc chiếc điện thoại trong túi chụp vài kiểu định bấm gửi cho bố, nhưng sau đó dừng lại. Đến đây, cơ thể của anh cảm nhận được một luồng khí ấm áp và tràn đầy sinh lực lan tỏa vào người, khiến cho cơ thể có cảm giác thoải mái dễ chịu. Sớm nay chủ đích ra đây phần vì kiểm chứng lại lời của ông Điền nói, phần lớn hơn vì công việc, hòa may anh sẽ tìm lại được nguồn cảm hứng đã tắt ngúm từ tối qua. Nên tâm trạng không mảy may sợ sệt, cởi bỏ ba lô tìm kiếm chỗ ngồi mở laptop ra rồi ngồi làm việc. Vừa gõ được mấy chữ trong đầu của Việt vang lên câu hỏi, vậy nguyên cớ gì mà bà Hiền phải treo cổ, đứa trẻ ấy thực sự là con của ai? Câu hỏi ấy ong ong trong đầu làm cho Việt quên hẳn đi công việc chính của mình. Nếu là bà nội thì làm sao? Một câu hỏi thoảng qua nhưng đã làm anh lạnh cả sống lưng. Nếu đúng, không lẽ những hình ảnh về một người bà hiền từ bấy lâu nay trong anh tan biến, và những việc bà đã làm khi còn sống cũng chỉ để tạ lại lỗi lầm ngày mình còn trẻ? Không phải là mộ kết, mộ trùng đấy mày hiểu không? Lời của ông Hải lại ong ong vang lên trong đầu của Việt. Người ở ác thì lấy đâu ra phúc để lại cho con cháu? Khi chết rồi hòa con cháu vải mang, nắng đã lên trói trang không giống như những ngày hôm qua, Việt chẳng phá được bức mảnh vô hình mà che chắn trước mắt. Anh đứng dậy đi quanh ngôi mộ của bà. Liệu máy quay của điện thoại chụp liên tục và lần này anh gửi cho ông Kiên. Còn nghĩ bố nên nói với bác Hải việc dừng bức mộ lại. Viện chưa kịp nói hết câu thì ông Kiên đã nói. Đừng có nói về bác Hải nữa. Kể cả bố có chết trước mặt của hai bác ấy đi nữa, cũng sẽ không thay đổi được gì đâu. Con đừng gọi cho bác ấy nữa lại hỗn hào bất đoàn kết. Bố có nói thế nào thì bác ấy khẳng định mộ bà là mộ trùng và nhất nhất nghe theo lời công thể địa lý. Cả bố và bác Trung hết lời ngăn can nên vô cùng mệt mỏi. Việt liền im lặng. Con xem rồi về hỏi lại ông Điền xem mộ bà có là mộ trùng không. Hoặc hỏi ai quen biết xem. Nếu phải thì phải đỡ phải hục hạc với bác Hải mấy ngày qua. Bố nghĩ vợ chồng bác cả chỉ có ý tốt cho cả nhà không có mưu lợi gì sao? Dạ con hiểu rồi bố ạ. Con sẽ không có gọi điện cho bác nữa. Ông Kiên cúp máy, Viện đăm chiêu nhìn ngôi mộ bà một lần nữa. Không hiểu trời xuôi đất khiến thế nào anh cúi xuống nhặt đi hồn đất, đồn ra từ ngôi mộ bỏ vào túi bóng cho vào laptop mang về. Mới gần 9 giờ nắng chói chang rát mặt người, anh không trụ ở được lâu hơn nữa, đành khoác ba lô lên xe trở về. Về định đưa chiếc điện thoại qua những bức hình vừa chụp được ngôi mộ của bà cho ông Điền xem nhưng ông liền xua tay. Ông biết rồi xem gì nữa. Nếu cháu không tin lời của ông hãy hỏi người khác xem. Ông không phải là thầy địa lý tướng số gì, chỉ là người bốc mộ theo kinh nghiệm thôi. Cháu vừa gọi cho bố cháu nhưng mà bác Hải là người cố chấp không thay đổi. Nghe họ nói là mộ của bà cháu là mộ trùng. Mộ kết và mộ trùng khác nhau. Nhưng nếu bác cháu quyết như vậy đành thôi chứ biết sao bây giờ. Ông buồn bã lắc đầu, Việt im lặng giây lát thất vọng không kém. Thôi để lát nữa cháu hỏi bạn cháu xem mà thôi. Việt bỏ lửng câu nói rồi đứng lên thất thểu ra về. Thế nhưng mà tao nhìn sơ qua cũng biết chính xác được đâu. Mày gửi nắm đất lấy trên mộ của bà mày vào cho tao coi. Không là tao không có ra được đâu. Vậy nhé. Việt gọi cho người bạn giống như là một cư sĩ hỏi về mộ của bà. Nhưng chính anh cũng chỉ coi đó là nhờ cậy trong vô vọng. Có đúng chắc nịch như lời của ông Điền nói, thì bác cả ấn định tháng 7 sang cắt cho bà. Ai nói cũng không thay đổi được. Việt nhận mình gợi nhớ đến lời cảnh tỉnh của Thoại. Mộ kết mang đến phúc lộc hưng thịnh cho gia tộc. Nếu gia đình không biết mà chẳng may phá bỏ mộ kết thì gia tộc gặp vận hạn xui xẻo. Phá bỏ mộ kết thì gia đình thường xảy ra chuyện không vui, thậm chí gia đình lụi bại, cho nên dừng lại là tốt nhất. Tao nghĩ bà nội mày lúc sống được mọi người yêu quý kính trọng, tích được nhiều phước đức, cho nên ngôi mộ sẵn lượng sinh khí tốt. Con cháu người thân tốt sẽ được người âm phù hộ, thường gặp những điều may mắn, gia đình làm ăn thuận lợi phát đạt, con cháu thông minh ngoan ngoãn, sự nghiệp thuận lợi thành công. Tao thấy lạ là chưa ai chọn tháng 7 đi sang cát. Tháng mở cửa địa ngục ma quỷ lộng hành mà nhà mày nhắm mắt làm được tao thua. Đừng nghe lời của thầy địa lý tào lao rồi mang họa cho cả dòng tộc. Anh bỗng dưng nhớ lại lời nói của Thoại và tháng 7 đến như một định mệnh cố né tránh nhưng không được. Ông Điền cương quyết từ chối, mặc cho ông Trung và ông Kiên hết lời nhờ vả, đành nhờ đoàn phu mộ của làng Bin. Việc chờ đợi để gặp ông thầy địa lý nhưng rồi thất vọng nhanh chóng. Ông không về mà chỉ đạo vợ chồng ông Hải qua điện thoại. Việc cảm thấy dị ứng với vợ chồng của bác cả bị điều khiển, không khác gì một con robot lụi cụi chuẩn bị từ sáng hôm trước. Buổi chiều ngày hôm ấy, vợ chồng của ông Hải kêu đoàn phu mộ đến phát quang, dọn sạch lại những bụi cỏ dại mọc đan xen trên ngôi mộ của bà Thảo. Cành vối mà ông Điền cắm đã mọc rễ trắng ném ra và nằm chồng ngọng trên đám cỏ dại. Khi dạp bằng phông bạt được căng ra ở giữa đồng, có cả chiếc máy phát điện đặt gần đấy. Mọi thứ thầy địa lý căn dặn vợ chồng của ông Hải đều làm theo, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Đúng 12 giờ đêm, mùi hương trầm đốt lên nghi ngút, gồng với những cây nến trắng thấp lên xung quanh. Những nhát cuốc đầu tiên bổ xuống. Thời đất sét dày nóng ấm dần dật như là vừa vỡ ra từ một cơ thể sống. Những cây nến đốt xung quanh lần lượt bị gió thổi tắt ngay trước mắt của ông Trung và ông Kiên và cả những người con cháu quanh quẩn ở gần đây. Những nhát cuốc dừng lại chờ phản ứng nhưng tất cả đều im lặng. Tiếng cuốc vào đất lại vang lên ngay sau đó. Gần vài cả tiếng sau, hiệp thợ bốn người mới hớt xong phần đất trong huyệt mộ của bà Thảo để lộ ra chiếc quan tài màu sơn vẫn còn đỏ nằm sâu dưới lớp đất bùn nhão nhét. Mặt trong của nắp quan tài có những giọt nước đục như sữa, tơ hồng răng kín bên trong nắp quan tài. Họ dừng lại nghỉ giải lao và chờ đợi phản ứng của anh em ông Hải. Làm đi, nhanh nhanh tay lên, tất cả phải xong trước khi trời sáng. Tiếng của ông Hải rục rã đám phu mộ, có vẻ như họ ngần ngại khi tiếp tục công việc, nhưng vì đã nhận lời với món tiền công hậu hĩnh từ vợ chồng của ông Hải, cho nên muốn làm cho xong công việc. Người đàn ông trung niên đứng đầu hiệp thợ gật đầu. Sau khi chuẩn bị xong rượu gừng và nước thơm, như chiếc quách làm từ gỗ quý đặt sát huyệt mộ, hơn chục người đều nín thở chờ đợi khi tấm ván thôi. Vừa bật tấm ván thôi lên, mọi người ai nấy đều vô cùng bàng hoàng khi thấy trong áo quan hình thành nên một màng trắng bao phủ thi hài của bà Thảo như một cái kén tầm. Màng đã kín dần theo thời gian và sẽ che lấp hết bề mặt thi hài của bà Thảo. Phải làm sao bây giờ? Tiếng hỏi nhau thất kinh hoảng loạn trong đêm. Sao thi hài của mẹ lại như vậy? Ông Hải mang máy điện thoại đi ra một góc xa nói chuyện với thầy địa lý. Đừng có lo, chỉ lát nữa lớp màng trắng ấy sẽ tan ra ngay. Cứ làm theo lời chỉ dẫn từ trước của tôi. Ông Hải cúp máy quay lại huyệt mộ của mẹ. Một vài tiếng khóc nấc lên của ông Trung và ông Kiên khi nhìn thấy thi hài của mẹ vẫn còn nguyên vẹn như đang nằm ngủ. Trong giây lát lớp màng trắng biến mất, rất nhanh trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh khi những phần thịt cuối cùng của bà Thảo cũng từ từ giã ra ngay khi cái màng trắng bao phủ tan biến. Đấy, cái chú thấy đấy, tôi nói có sai đâu. Tiếng của ông Hải dương dương tự đắc chưa dứt thì bị át đi bởi tiếng gió thổi ù ù dữ dội từ cánh đồng xa thổi đến, như một bàn tay vô hình muốn bốc phăng phông bạt giữa đồng, báo hiệu cho một cơn giông bão đang chuẩn bị ập tới. Làm nhanh tay lên, còn chần chừ cái gì nữa? Tiếng của ông Hải thúc giục. Gã đàn ông trung niên đeo găng tay, mặc đồ bảo hộ, thò chân xuống cuối huyệt, đưa tay khua đi làn nước đen sánh, thận trọng xếp những khúc xương của bà Thảo lên mảnh lụa màu vàng để bên trên. Gã đàn ông trung niên rửa sạch những đốt xương, đưa lên trước ánh đèn đều thấy một màu hồng rực, đặt chiếc quách làm từ gỗ quý. Vài hạt mưa rơi xuống khi những đốt xương cuối cùng xếp vào quách ở phía ngoài xa. Bầu trời đen đặc như địa ngục báo hiệu một cơn cuồng phong thịnh nộ đang trút xuống. Mẹ về. Tiếng của bà vợ ông Hải tái xanh mặt mày, run rẩy chỉ ra ánh sét rạch ngang bầu trời. Trong chớp mắt, bóng của bà Thảo ẩn hiện trong màn đêm, từ đó lùi dần ra xa rồi tan biến mất. Trước ánh mắt thất kinh của mọi người, vợ của ông Hải vừa kêu xong miệng thổ huyết, gục hẳn xuống xỉu đi ngay trước cái cỗ quách đựng xương cốt của bà Thảo. Mưa cũng bắt đầu đổ xuống như chút nước. Việt vội lấy xe đưa bác dâu trở về nhà trong đêm mưa tầm tã, trong tiếng thúc giục điên loạn của cha, để lại ba người con trai đầu bạc, chôn lại hài cốt của mẹ trong đêm ở một nơi khác cùng với đoàn người phu mộ. Bắt đầu cho những chuỗi ngày bi kịch dài dằng dẵng chưa biết đến khi nào mới kết thúc. Tìm ông thầy địa lý là mệnh lệnh vang lên trong đầu của Việt. Nhưng bác Hải đã mất. Bác gái giờ đến cử động còn khó, huống chi đến việc đi tìm ông thầy địa lý. 3 tháng sau ngày bốc mộ, Việt trở về khi việc niệm bác Hải đã xong. Anh không kịp nhìn mặt ông bác ruột của mình lần cuối. Cứ không còn nhận ra ngôi nhà ngày xưa bởi những đám tang diễn ra liên tục. Không khí tang thương bao trùm lên tất cả. Cái cảnh vối cụt mé hiên chân chân đứng đó đập vào đôi mắt ở ngực nước của Việt. Chưa bao giờ anh cảm thấy thù ghét nó như vậy. Việt chỉ muốn cởi bỏ ba lô xuống đeo lên cây chặt phăng nó đi. Nhưng mà vừa nhìn thấy bóng của Việt lấp ló ở phía xa, ông Kiên đã gục đầu trên vai của anh mà khóc nức nở, khiến cho Việt cũng không cầm được nước mắt. Mới có 3 tháng đã khiến cho ông Kiên già đi có chục tuổi. Con về rồi. Viện vỗ vai an ủi bố, nhưng ngước nhìn lên anh đã thấy ông Điền đứng trước mặt từ lúc nào. Ông chỉ im lặng gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu và đồng cảm với nỗi đau gia đình của Việt đang trải qua. Cả 3 tháng qua ông đã chạy đi chạy lại tất bật lo cho gia đình của anh. Vô tình ông Điền lại giống như chỗ dựa vững chãi nhất. Cháu muốn tìm ông thầy địa lý, nếu có thể cả ông nội cháu, đứa trẻ theo cô Hiền và chặt luôn cả cành vối cột đến đâu cũng được. Cho dù cháu có chết cũng cam lòng. Viện nói với ông chỉ trực trào nước mắt khi trên đầu của anh vẫn đeo một vành tang trắng giữa đám tang của ông Hải. Ông Điền nghe xong thì chỉ buông tiếng thở dài. Lấy oán báo oán, oán trầm chất. Lấy đức báo oán thì oán tiêu tan. Viện không biết vô tình hay hữu ý mà ông Điền nhắc lại câu nói của bà nội anh nhắc trước khi nhắm mắt. Tìm vẫn tìm, sự thật vẫn là sự thật. Oán báo oán không bao giờ hết đâu. Tấm lòng bà cháu từ bi hỷ xả rộng lượng, cho nên để phúc cho con cháu, ai cũng vương trưởng thành đạt. Nếu cháu lấy đức để báo oán thì cũng thêm một lần coi như là cơn sóng gió đến và qua đi với gia đình cháu. Còn hận thù oan oan tương báo không biết đời nào mới hết. Dạ, nhưng mà cháu lo cho bố cháu quá. Mỗi lần trong giấc mơ cháu thấy gương mặt của một người trong gia đình là họ lại rời xa cháu mãi mãi. Hình ảnh người đàn bà treo cổ trên cành cây vối cột chưa bao giờ thôi ám ảnh. Bà ấy đến và đưa họ đi từng người một. Anh đưa mắt nhìn ra ông Kiên hom hem mệt mỏi đứng xa đáp lại từng đoàn người khách đến viếng ông Hải. Họ cần làm đến khi đạt được mục đích họ sẽ tự xuất hiện. Ông nghĩ cả cháu bố cháu nên ở lại đây, không có chuyện gì xảy ra đâu. Viện suy nghĩ giây lát rồi gật đầu đồng ý. Cháu ở đây và chờ đợi họ quay lại. Viện đáp lại rất nhẹ. Đám tang của ông Hải sụt sùi qua nhanh. Hai đứa con của ông Hải thu xếp đám cho cha quay lại thành phố ngay để lo cho mẹ. Ba gái trở nặng không biết đi lúc nào. Mình ở lại đây đi bố, đừng có về thành phố nữa. Phải cầm trên tay nén nhang cuối cùng cắm xuống trên ngôi mộ mới xây của bà vẫn còn trắng màu sơn, quay sang bảo bố. Thì bố không thể đi, còn nhiều việc cho hai bác. Tuần đầu này 49-100 ngày, con có về thành phố không? Ông nói rồi buông tiếng thở dài. Việt lắc đầu. Mình về đi. Viện theo chân của cha rời khỏi dòng nghĩa trang, nhưng đôi mắt của anh ngoái lại nhìn bức di ảnh trên ngôi mộ của bà nội. Anh vẫn còn việc quan trọng chưa làm. Sợi xích bạc anh đặt làm xong, như lời của Thoại nhắc để xua tan đi những uất khí trên ngôi mộ của bà nội. Bóng của hai người đã dần khuất, những cây hương cháy dở rung rinh, cháy sáng trong ánh nắng chiều vàng vọt. Hãy kêu lên bố cháu trước khi người đàn bà ấy đang đến đưa bố cháu đi. Kẻo không có kịp đâu. Tiếng của bà nội lại thúc giục văng vẳng bên tai của Việt. Không kịp đâu, muộn rồi. Rồi bà mày sẽ biến thành ngạ quỷ thôi. Kéo theo đó là một chàng cười man dại vang lên. Ai vậy? Tại sao họ lại muốn như thế? Việt gào lên trong giận dữ trong cơn mơ. Anh đã nhìn rõ gương mặt và nụ cười ác nhân của người đàn bà tên Huệ dưới ánh sáng sấm chớp giật đùng đoằng ở ngoài sân, như là muốn dội thẳng xuống ngôi nhà này. Con riêng của ông nội cháu. Không, không vậy. Việt vùng dậy, mồ hôi trên trán lõng thõng rơi xuống. Anh lìa mắt một vòng bốn bên bóng đêm đen kịt, chỉ thi thoảng mới có những tia sét rạch ngang bầu trời. Anh vội quờ sang ông Kiên đang thở khe khẽ nên an tâm phần nào. 12 giờ đêm, một bóng đen khoác ba lô nặng trĩu trên vai lặng lẽ rời khỏi làng trong tiếng mưa rơi, kèm theo tiếng sấm sét rền vang ở sau lưng. Dường như tiếng sấm sét ấy đánh xuống ngôi nhà nhằm vào cảnh vối cột ấy ngày một nhiều hơn. Giờ này nửa đêm giữa bãi tha ma, giữa cơn mưa ngày một nặng hạt, chỉ có một mình Việt lấy chiếc xẻng quân dụng nhỏ cất sẵn ở trong ba lô, Hì hục đào thành rãnh sâu đến nửa mét chạy dài một vòng ôm sát mộ của bà nội. Nhưng đôi mắt của anh thoáng chốc lại đảo điên tìm kiếm xung quanh. Anh sợ ở đây có người đang theo dõi trong màn đêm đen kịt. Những hạt mưa đã bắt đầu rơi dày đặc như những làn sóng trắng. Khi hai đầu sợi dây bạc chạm vào nhau, những nắm đất cuối cùng được chôn xuống. Cơn mưa to đã xóa sạch dấu vết cổ Việt vừa đào bới chôn lấp. Tiếng sấm sét từ khu nhà của bà nội ít dần, nhưng dường như trên đầu của anh lại xuất hiện nhiều hơn. Cất lại chiếc xẻng trong ba lô, đứng dậy lầm lũi bước đi rời khỏi bãi tha ma trong cơn mưa rào ào ạt. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy một bóng đen xuất hiện trước mặt giữa cơn mưa, dưới tiếng sét rạch ngang bầu trời. Bác Hải, không, không phải, bác Hải đã chết rồi mà. Khương mạnh của Việt ướt đẫm nước mưa, tột cùng kinh sợ tái xanh trong ánh sét khi thấy người đàn ông từ từ xuất hiện trong bóng đêm đứng trước mặt của anh bằng xương bằng thịt, vừa mới được cha của anh chôn cất hồi chiều, lại xuất hiện với một gương mặt trắng xanh giữa ánh chớp nổ trên bầu trời. Gương mặt ấy không khác gì nhiều so với khuôn mặt của người đàn bà treo cổ trên cành vối cụt bấy lâu. Mỗi khi nhớ về khiến cho anh rùng mình kinh hãi. Không thể nào. Trong đầu của anh thoáng có suy nghĩ, không lẽ ông Hải thành ma dọa anh hay đội mổ sống dậy? Không phải ma. Ông Hải đứng kia chính là người bằng xương bằng thịt. Tiếng ông ấy trầm ngâm vang lên. Mày giỏi lắm, phá tao sao? Ờ, ông làm... Việt ngờ ngờ. Mày nhìn kỹ xem có phải bác mày không? Việt hoảng sợ khi tiếng cười man dợ vang vọng giữa màn đêm. Đến giờ Việt đã hiểu ra tất cả, anh cởi ba lô xuống. Ông làm... Mình, con người đàn bà treo cổ trên cành vối cột, anh cùng cha khác mẹ với hai người vừa mất. Việt liền gào lên trong cơn mưa. Nhưng mà tại sao ông phải làm như vậy? Họ có lỗi gì với ông cơ chứ? Ông đã mượn tay bác tôi hủy hoại cả gia tộc này. Tiếng của lão át đi, tiếng mưa rơi sấm sét ồn hoàng đang xé nát ngay trên bầu trời đêm. Mày nghĩ sao? Nếu bố mày vì hạnh phúc của gia đình những đứa con của vợ hai mà đang tâm treo cổ vợ cả trên cành vối cột, muốn giết luôn cả đứa con của vợ cả để bịt miệng. Mày nghĩ những tội ấy không đủ mang theo uất hận cả đời, con cháu xứng đáng để được hưởng phúc sao? Gương mặt của Việt tái xanh giữa ánh sét giật nhằng nhằng trên đầu. Vậy là tất cả những khúc mắc đã có lời giải. Lão đã mang theo hận thù suốt đời để theo dõi chọn đúng thời điểm ra tay. Giờ lão xuất hiện đúng như lời của ông Điền dự đoán. Giờ đây lửa hận thù cháy sôi sùng sục trong máu của anh, mặc cho cơn mưa như là chút nước sấm sét rền vang trên bầu trời. Bàn tay của anh nắm chắc chiếc xẻng quân dụng định lao vào thua đủ với lão và muốn băm vằm phá nát khuôn mặt bạc trắng của người đàn bà treo cổ trên cành vối cột bấy lâu cho hả giận. Tất cả mọi căm hờn dồn lên cánh tay của anh với cái lưỡi xẻng quân dụng sáng loáng trên tay, chỉ trực đâm xuống người của lão hòa lẫn tiếng mưa, tiếng sét đùng đùng. Viện chỉ muốn lia thẳng cái lưỡi xẻng vào cổ của lão. Lấy oán báo oán, oán chồng chất, lấy đức báo oán, oán tiêu tan. Tiếng của bà nội vọng về trong tâm khảm của Việt khiến cho anh nguôi tay, ngừng lưỡi xẻng sáng loáng, nước mưa dòng dòng chảy xuống. Ông đi đi, nhưng đừng hại mình hại người, trời sinh có mắt cả đấy. Các bác tôi mất rồi, buông bỏ đi, đừng nuôi thù hận nữa. Việt bỏ lại lão Minh đứng sừng sững trong cơn mưa, lùi lũi bước về phía làng. Đợi đến khi bóng của Việt khuất hẳn, lão Minh lao về phía ngôi mộ của bà Thảo, dùng đôi tay trần như điên dại cào lên, hòng moi lên sợi xích bạc Việt đã chôn để xóa tan uất khí của bà nội. Một đánh sét từ trên cao đánh xuống thẳng ngôi mộ của bà Thảo, trên mình lão cháy đen thui quỳ gục ngay trước ngôi mộ, trong bàn tay vẫn còn nắm chặt hai nắm đất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.